Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187 tính kế. Nhưng là nó có thể ở cái này thông đạo ly ngẫu nhiên ngửi được kia cổ tĩnh tâm u liên hương khí. Này đối nó tu luyện cũng khởi thập phần trọng đại tác dụng, mà có tĩnh tâm u liên ở bên. Trách không được kia chỉ nhìn tuổi không lớn, nhưng là tu vi lại không yếu, mấy năm nay nó cũng ở tìm mặt khác thông đạo, ngẫu nhiên cũng sẽ đi sương nhiễm rừng rậm đi dạo, ý đồ tìm được kia chỉ rào hoạt thiềm thư, chính là đều không có nhìn thấy hiệu quả. Kia đồ vật phảng phất biết hắn ở bên ngoài thủ nó, cho nên hành sự thập phần cẩn thận, mà để cho hắn buồn bực chính là đã từng còn có thể đủ đi ra ngoài, hiện tại lại là không thể đủ đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài thủ một con so với hắn còn muốn lợi hại điều, nói đến kia chỉ điều cũng là bám giết không tha, bởi vì chính mình trong lúc vô tình ăn vụng nó một quả trứng. Sau đó liền từ hải vực bên kia một con đuổi tới bên này. Tu vi càng là so nó trước một bước đột phá kim đan kỳ, nếu không phải này vách đá có chút kỳ quái. Cứng rắn liền kia chỉ điều đều công kích không phá. Nó cũng không thể đủ tại đây trong sơn động trốn tránh, nó đã thật lâu không có ăn cơm. Tuy rằng nó đã trúc cơ đại viên mãn, nhưng là làm được chân chính tích cốc vẫn là không được. Mà bên ngoài kia chỉ điều đã kim đan, có thể tích cốc, cho nên cùng nó háo đến khởi. Nhưng là nó háo không dậy nổi, trừ phi có thể đột phá trúc cơ kỳ đạt tới kim đan kỳ, nó mới có khả năng có một bác cơ hội. Cho nên kia cây tĩnh tâm u liên chính là nó hy vọng, nhân loại này tiểu oa nhi trên người có kia chỉ thiềm thư hơi thở, cũng có kia tĩnh tâm u liên hơi thở. Nếu là không tồi, kia chỉ biết tránh né thiềm thư đã chết ở người này tu thủ hạ. Mà kia tĩnh tâm u liên cũng đã tới rồi người này tu trên tay, nguyên bản cho rằng đây là trời cao cho hắn cơ hội, hơn nữa mắt thấy cơ hội liền ở trước mắt. Trước mặt tiểu oa nhi lại lấy ra một lá bùa, nó biết kia đồ vật là những cái đó giảo hoạt nhân tu luyện chế. Mà trước mắt này bùa chú so với hắn đã từng gặp qua bất luận cái gì bùa chú hoặc là tu sĩ đều làm yêu tâm rất sợ sợ, xích hải hắc xà đồng tử xúc thành một cái dựng tuyến. Thân thể cao lớn bất an dịch, phát ra tê tê thanh âm, Tịch Ly nhìn này yêu thú đình chỉ công kích. Nàng minh bạch đây là nguyên anh kỳ bùa chú tản mát ra hơi thở dọa sợ nó, kỳ thật Tịch Ly cũng không nghĩ muốn ở chỗ này ném lá bùa chú này. Không chỉ là bởi vì lá bùa chú này chân quý, nguyên anh kỳ kiếm phù chính là sư phó dùng tự thân tu vi họa. Tương đương với đem chính mình công lực phong ấn tại nơi này. Bản thân liền khó có thể chế tác, lợi hại một ít nguyên anh tu sĩ, có thể là mấy năm. Giống nhau nguyên anh tu sĩ có thể là mấy chục năm hoặc là càng lâu. Rốt cuộc chế tác thứ này tự thân khó khăn cũng cao. Hơn nữa mỗi chương sử dụng số lần cũng ít, gần chỉ có 3 lần, hơn nữa này trong sơn động quá mức hẹp hòi. Nếu là vận dụng này bùa chú, khó tránh khỏi sẽ thương đến chính mình. Nhưng là giờ phút này Tịch Ly không dám thả lỏng cảnh giác, liền sợ này xà sẽ thừa nàng không chú ý thời điểm công kích. Đến lúc đó, cho dù là dùng bùa chú có khả năng cũng không kịp, xích hải hắc xà gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhân. Loại, ta có thể buông tha ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Xích hải hắc xà đột nhiên buồn bã nói, xích hải hắc xà giờ phút này nghĩ tới một cái tuyệt hảo biện. Pháp, đó chính là nhường tiểu oa nhi đi ra ngoài. Đối mặt kia chỉ đại điều, nàng trong tay không phải có loại này khủng bố bùa chú sao? Như vậy làm nàng đi ra ngoài đối phó kia yêu thú. Nếu là kia yêu thú chết ở nàng bùa chú hạ, kia nàng trong tay bùa chú cũng dùng hết, chính mình liền có thể có cơ hội bắt lấy nàng. Loại này bùa chú như vậy chân quý, nó không tin nàng có rất nhiều, cho nên là dùng một lần liền ít đi một lần. Hơn nữa dùng loại này bùa chú bản thân liền yêu cầu tiêu hao thần thức, vừa mới người này thần thức còn đã chịu nó bị thương nặng. Đến lúc đó chính mình còn có thể ở nàng không chú ý thời điểm đánh lén, nếu là nàng bị kia điều thú công kích đã chết, kia cũng không quan trọng. Này bùa chú như vậy lợi hại, kia chỉ đại điều cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Đến lúc đó chính mình cũng làm theo có thể có cơ hội, này quả thực chính là nhân tu theo như lời cái. Di trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi. Nó thật là thông minh, liền chính hắn đều bội phục. Hết chương.